Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 68, nam phụ tổng giám đốc 13. Góc truyện audio.com, edit, Há Khảo, Viên Hàm Dục có chút không thể tin được. Sao Mộng Mạn lại hành xử thế này? Mộng Mạn, có chuyện gì xảy ra vậy? Viên Hàm Dục đi về phía trước, lúc cô gái kia nhìn thấy Viên Hàm Dục đi tới thì cười lạnh một cái. Không, không có gì đâu. Vừa nhìn thấy Viên Hàm Dục xuất hiện, Vưu Mộng Mạn lập tức trở lại bộ dáng mềm mại, lung lay như sắp ngã lúc trước, khiến cô gái đối diện lạnh lùng mà chào phúng một cái. Mà lúc Viên Hàm Dục nhìn thấy dáng vẻ thế kia của Vưu Mộng Mạn, vội vàng đi tới, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn hơi nghi ngờ. Vừa rồi, nếu như hắn nhìn không lầm, thì Mộng Mạn rất là hung hãn mà mắng nhau với cô gái này. Cô là ai? Viên Hàm Dục quay đầu nhìn về phía cô gái kia, là kiểu người không giống với Mộng Mạn, làn da màu lúa mạch khiến người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Mặc áo Nike màu trắng và quần thể thao màu hồng, mái tóc màu nâu tết thành một bím tóc đuôi sam hoạt bát. Chỉ là vẻ mặt lại có chút tức giận, lúc TNG Viên Hàm Dục hỏi, chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới mà xoay người rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, nhìn lướt qua Vưu Mộng Mạn để lại một câu. Lần sau tôi lại đến tìm cô. Mộng Mạn, người kia là ai vậy? Viên Hàm Dục nhìn bóng lưng cô gái vừa rời khỏi. Quay qua hỏi Vưu Mộng Mạn. Ánh mắt của Vưu Mộng Mạn hơi lóe lên. Có chút hàm hồ không rõ mà đáp. Một nữ minh tinh, bởi vì trong bộ phim mới bị em đoạt vai diễn nữ chính. Nên mới bất mãn với em. Với loại người này thì đừng để ý đến. Viên Hàm Dục an ủi một chút. Chắc là em cũng mệt rồi. Để anh đưa em về nhà. Câu, đưa em về nhà, này của Viên Hàm Dục, chính là thật sự chỉ đưa Vưu Mộng Mạn về nhà. Tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Vưu Mộng Mạn gật đầu. Vừa rồi cũng không biết Viên Hàm Dục có nhìn thấy bộ dạng hung dữ của cô không nữa. Nếu không, hình tượng của cô sẽ sụp đổ mất. Sau khi Viên Hàm Dục đưa Vưu Mộng Mạn về nhà, đương nhiên, với cái loại người cổ hũ như hắn, tự nhiên sẽ không có hành động nào khác nữa. Rất đơn thuần, sau đó cũng về nhà của mình. Chỉ là lúc đi trên đường, trong lòng hắn vẫn còn hơi nghi ngờ. Nữ minh tinh bất hòa với Vưu Mộng Mạn ban nãy, rốt cuộc là đã làm chuyện đáng giận gì, mới bức Mộng Mạn biến thành dáng vẻ như thế. Nghĩ đến đây, Viên Hàm Dục lập tức gọi điện thoại cho Vân Y, nhưng mà, mặc dù đã đổ chuông rất lâu nhưng Vân Y vẫn không nhận điện thoại. Điều này khiến Viên Hàm Dục hơi bực bội, bình thường trợ lý Vân rất nhanh đã nhận điện thoại. Sao bây giờ lại, Viên Hàm Dục không biết là, độ để ý của Vân Y đối với hắn lúc trước chênh lệch rất nhiều so với hiện tại. Hiện tại cô còn đang say giấc nồng. Làm gì còn rảnh rỗi mà nhận được thoại của hắn chứ? Bất quá, không bao lâu sau, Viên Hàm Dục mới ý thức được, giờ này là giờ tan làm. Hơn nữa, còn trễ như vậy, ngày hôm sau khi Vân Y tỉnh lại, phát hiện trong điện thoại mình có cuộc gọi nhỡ của Viên Hàm Dục. Cau mày, Viên Hàm Dục tìm cô, là vì chuyện gì vậy? Gọi lại, Tổng Giám Đốc, anh tìm tôi có việc gì sao? Đầu dây bên kia vừa nhận, Vân Y liền hỏi, cái gì? Viên Hàm Dục cũng vừa mới thức dậy, ý thức vẫn còn đang mơ hồ, nỉ non một tiếng, không có gì, cạch, sau đó liền cúp điện thoại. Vân Y trợn mắt mà nhìn chiếc điện thoại đang phát ra tiếng. Tốt tốt, mới như vậy đã cúp điện thoại rồi. Chương 69, Nam Phụ Tổng Giám Đốc, 14, Edit, Há Khảo. Vân Y sững sờ mà nhìn điện thoại hồi lâu, sau đó mới để điện thoại xuống, bắt đầu đánh răng thay đồ để đi làm. Mà lúc Vân Y đến văn phòng, Viên Hàm Dục còn chưa đến, mà Viên Hàm Dục lúc này lại đang đi điều tra video Vưu Mộng Mạn gặp gỡ cô gái hôm qua. Thật ra thì không phải Viên Hàm Dục không tin Vưu Mộng Mạn, chỉ là hắn muốn biết, người phụ nữ kia đã chọc gì tới Vưu Mộng Mạn. Nhưng mà hắn cũng không thể trực tiếp mà đi hỏi Vưu Mộng Mạn. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng cách của mình để điều tra mà thôi. Chẳng qua, thời điểm xem video kia,